Hoàng hậu ở hiện đại, chương 82, góc truyện audio.com. Vu Thi Lam cũng không có thuật đọc tâm, cho nên cũng không biết Vương Vân đang suy nghĩ cái gì. Cô cầm áo ngủ trong tay đưa lên cho Vương Vân xem. Tắm rửa, vòi sen trong phòng tắm của tôi bị hỏng rồi. Mấy ngày nay tôi đều tắm ở phòng này. Ngụ ý là, cô đừng hòng cự tuyệt tôi. Nguyên lai là như vậy. Vương Vân tỉnh táo lại, trong lòng có chút thất vọng, cũng không có nói lời cự tuyệt gì thêm, lùi sang một bên nhường cho Vu Thi Lam vào phòng. Vu Thi Lam vào phòng, nhìn không chớp mắt vào phòng vệ sinh, trước đó Vương Vân không có ở đây, cô đều để áo ngủ ở trên giường bên ngoài, tắm rửa xong đi ra mặc vào là có thể đi, nhưng hiện tại Vương Vân đã đến rồi, cô nghĩ nghĩ. Vẫn như cũ đem áo ngủ đặt ở một bên góc giường. Vương Vân nhìn áo ngủ kia, lại nhìn đến cái người đã đi vào phòng tắm kia Vu Thi Lam. Đột nhiên có chút sững sờ. Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng hoa hoa của nước chảy. Cô lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tấm kính cửa phòng vệ sinh ẩn ẩn xước xước thân ảnh mờ mờ của Vu Thi Lam. Lúc trước ở Bê Thị kia đưa Vu Thi Lam đi bệnh viện ngày đó. Kỳ thật khoảng cách gần như vậy cái gì cũng đều thấy hết. Chỉ là lúc ấy thân thể Vu Thi Lam không được thoải mái. Cô lại lo lắng cho cô ta, có nhìn đến nhưng một nghĩ ngợi gì cũng không có. Nhưng hiện tại Vu Thi Lam vui vẻ, lại ở trong phòng tắm của cô mà tắm rửa. Tuy rằng bên trong một mãng hơi nước, nhưng như vậy cô cũng thấy được tứ chi thon dài. Một đôi chân dài, eo mảnh khảnh, mông nhếch lên, xương hồ điệp, hai phần xương sau bả vai, xinh đẹp cùng sống lưng cong cong. Tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng chính vì mơ hồ, càng làm cho cô có nhiều không gian để tưởng tượng. Vương Vân mất tự nhiên liếm môi dưới. Kiếp này, cô đã muốn nhịn thật lâu. Nhưng đời trước, cô nhịn càng lâu, lúc này người kia bị bao phủ trong hơi nước hảo giống như đang hấp dẫn người. Cô biết chính mình hẳn là nên rời đi ra bên ngoài phòng khách mà chờ. Nhưng cố tình lại bất động cước bộ. Cô ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng lại tinh tường liếc mắt nhìn áo tắm kia ở một góc giường sau đó lại rời lại tầm mắt. Áo tắm đặt ở bên ngoài. Đợi khi tắm xong, chẳng lẽ Vu Thi Lam cứ trống trơn vậy mà đi ra? Nếu không như vậy, kia liền kêu chính mình đưa áo tắm vào đi. Nhưng hai loại kết quả này đều không thích hợp với quan hệ của các cô ở hiện tại nha. Như vậy, chính mình phải đi ra ngoài sao? Nếu cô đi ra ngoài, Vu Thi Lam có thể không cần lo lắng, thoải mái đi ra mặc áo tắm vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vương Vân nhéo nhéo tay, rốt cuộc không muốn lại tiếp tục Vương Vân không dứt khoát. Hai tay chộp mạnh xuống giường liền đứng lên, nhưng ngay sau đó, tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, Vu Thi Lam đi ra, cứ như vậy không che không chắn, đón vào tầm mắt của cô, đi tới, cầm lấy áo tắm đặt ở bên giường mặc vào, buộc lại đai lưng, Vương Vân cảm giác như là nhìn thấy một đoạn phim quay chậm. Chính mình là một nhân vật tham diễn trong đoạn phim đó. Nhân vật phía trước đang đi đến chỗ cô, mà cô thì lại đang yên lặng. Yên lặng, ngay cả đầu óc đều muốn dừng lại mọi hoạt động, cứ như vậy thân thể đứng cứng ngắc, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm cái gì, cũng không biết, người này nếu không mau đi ra ngoài, không biết tiếp theo chính mình sẽ làm ra cái gì đây. Vu Thi Lam buộc đai lưng xong rồi, cũng không quản người phía sau, đi vào phòng vệ sinh cầm lấy quần áo vừa mới thay ra ôm vào trong lòng. Lại đi ra ngoài. Mới hướng về phía cái người như bị sét đánh trời chồng Vương Vân. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, có cần phải đại kinh tiểu quái như vậy không? Vu Thi Lam hừ nhẹ một tiếng, nói, này không đề cập đến chuyện trước đây chúng ta từng có quan hệ thân mật với nhau. Chính là cô trước đây, hẳn là không ít lần đi đến nhà tắm công cộng đi. Mặc kệ là cái nhà tắm gì. Hẳn là cũng không mặc quần áo khi tắm đi, có khó như vậy mà không chịu được hay sao? Kiếp này của Vương Vân, lúc trước là cùng với người nhà sống cùng nhau, tự nhiên là trong nhà cũng không có thiết bị tắm rửa. mãi cho đến khi đi ra ngoài dốc sức làm việc nhiều năm. Hằng năm vào mùa đông đều là tắm rửa ở nhà tắm công cộng. Nhưng giờ phút này Vu Thi Lam lại hỏi cái này, cái cô nghĩ đến không phải là chuyện ở kiếp này, mà làm cô nghĩ đến kiếp trước. Mùa hè quá nóng muốn đi hành cung để trốn nóng, mùa đông rất lạnh cũng phải đi ôn tuyền sơn trang tránh lạnh. Thân phận chính mình không cao quý nhưng được sủng ái, cho nên một năm bốn mùa, thời gian hai người tách ra thật không nhiều, mặc kệ là vào mùa hè hay mùa đông, mặc kệ là thời điểm tắm nước mát trốn nóng hay là ngâm mình ở ao ôn tuyền để trốn rét. Vu Thi Lam quả là một nữ nhân đáng sợ, vẫn luôn áp chế cô, không cho cô đi, chỉ cần Hiển Tông Đế không ở đây, cô cũng chỉ có thể là của cô ta. Chấm, sắc mặt Vương Vân đỏ bừng, bởi vì do nghĩ tới chuyện cũ bị bức bách, thần sắc có chút kích động, nhìn cái người cao cao chân lại dài chỉ mặc áo ngủ trước mặt Vu Thi Lam kia. Trong lòng không biết tại sao lại nổi lên tia không cam lòng. Nhưng rốt cuộc cũng còn lại một tia lý trí, nghĩ đến kết cuộc kiếp trước của hai người, nghĩ đến kiếp này chính mình luôn cương quyết tránh né, cũng chỉ có thể cắn chặt răng chống cự. Không để chính mình thất bại với ánh mắt khiêu khích kia của Vu Thi Lam. Tất nhiên Vu Thi Lam cũng thập phần hiểu được Vương Vân. Cô rõ ràng, chuyển chân bước đến trước mặt Vương Vân. Cúi đầu, vươn một bàn tay ngả ngớn khơi mào cái cằm của Vương Vân. Cô làm sao, kích động, hay tức giận, cái nữ nhân này vừa mới tắm rửa xong. Trên người vẫn còn vương lại mùi hương sữa tắm, tóc dài còn tụ lại nước. Cổ áo ngủ trước ngực mở rộng ra làm lộ ra bên ngoài mảng da thịt trắng nõn. Cứ như vậy mà gắt gao kề bên, tràn đầy hấp dẫn, không, không có tức giận, cũng không có kích động. Vương Vân cảm thấy tay chân cương cứng giờ đã tê dần. Ngay cả nói đều không biết phải mở miệng nói như thế nào. À, Vu Thi Lam cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu, liền như vậy đột nhiên hôn xuống. Cắn lấy môi Vương Vân, một dòng điện chạy vào tứ chi bỗng nhiên tiến vào trong thân thể. Vương Vân sửng sốt, liền cảm thấy trong đầu một trận ầm ầm vang lên, thân thể không tự chủ được liền mềm nhũn ra. Nhưng là, cảm giác tuyệt vời còn không có được lâu. Rất nhanh, trên môi liền truyền đến cảm giác đau xót, người hôn cô cũng đã rời đi, chính là còn đang liếm khóe môi, tự tiếu phi tiếu mà nhìn cô. Vương Vân cảm thấy có chút mờ mịt thất thanh, trong lòng Vu Thi Lam thích thú cơ hồ đều muốn bay lên trời. Nhưng trên mặt vẫn vất vả duy trì cái cười trào phúng. Xem ra kỹ thuật tuần chủ tịch cũng không tốt, như thế nào mà cô còn có thể tại cái hôn của tôi mà say trầm xuống cũng chưa hồi thần đây. Dứt lời xong liền xoay người đi, đi nhanh ra ngoài, Vương Vân lại lạnh từ đỉnh đầu rồi xuống lòng bàn chân. Tuần chủ tịch, cớ gì tại thời điểm Vu Thi Lam hôn cô mà nhắc đến tuần chủ tịch? Chẳng lẽ là cô ta nghĩ rằng, cô vì bản thân mình cùng cô ta tách ra, là đặt lên người tuần chủ tịch sao? Như nào có thể, chính mình có thể nào là người như vậy? Nhưng trước kia, Vương Vân của trước kia, đích đích xác xác là người như vậy, mà Vu Thi Lam lại nhìn ra chuyện này, sau khi chính mình cùng với cô chia tay. Đột nhiên tài nguyên của cô ta mới tốt lên một chút. Nhưng là, cô thật sự không có a, Vương Vân cước bộ lảo đảo đi ra cửa. Cô không có, cô muốn nói cho Vu Thi Lam biết rõ ràng, cô không phải là người như vậy. Nhưng vừa ra cửa, nhìn cửa phòng bên kia đóng chặt, cô lại căn bản không có lý do gì để đi qua gõ cửa. Nhưng như vậy cũng không phải đúng lúc sao? Vu Thi Lam hiểu lầm cô. Kia chính, cô chính là đang nghĩ lung tung. Đột nhiên cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra. Tựa hồ không đoán trước được cô đang ở bên ngoài. Trên mặt Vu Thi Lam có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Liền hướng của cô mà đi tới. Vương Vân theo bản năng lùi về phía sau. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn ăn cô. Vu Thi Lam trong lòng thổ táo. Bất quá trên thực tế cũng không đem lời trong lòng nói ra. Nhưng là, máy sấy ở trong phòng của cô, tối hôm qua không có sấy tóc, hôm nay đau đầu một chút, nhớ đến trong phòng vệ sinh thật có hai cái máy sấy tóc. Vương Vân lui về phía sau tựa lưng lên cửa, tùy để Vu Thi Lam vào phòng. Chấm, nhìn bộ dáng Vương Vân nhát gan sợ hãi đến muốn thay đổi sắc mặt. Thật sự trong lòng Vu Thi Lam tâm tình đại hảo, nếu không nghĩ tới muốn giải quyết một lần dứt điểm phiền toái. Hiện tại cô nghĩ là mặc kệ sau này tiến triển như thế nào. Trực tiếp đem Vương Vân kéo lên giường, này mới là điều cô làm tốt nha. Cô biết, Vương Vân khẳng định sẽ không cự tuyệt cô, cũng không đúng, cự tuyệt hay không cự tuyệt, bất quá trong lòng cô ta còn yêu chính mình là được. Như vậy chính mình tự nhiên là có biện pháp làm cho cô ta thành thật thật mà tiếp nhận. Nhưng liền sợ lộng xảo thành chuyết, muốn làm tốt nhưng lại phá hư, biến khéo thành vụng, nếu tiến độ quá nhanh, đem cô ta dọa chạy mất lại mất thì làm sao? Cô cũng không có tính nhẫn nại mà theo đuổi một lần nữa. Nhân sinh khổ ngắn, cô chỉ hy vọng lúc nào cũng khắc khắc đều là hưởng thụ. Cầm máy sấy, Vu Thi Lam không nán lại lâu hơn, ra cửa phòng liền trở về phòng chính mình. Ngày hôm sau cảnh quay của Vu Thi Lam ở Xê Thị liền hoàn thành. Bởi vì Cố Bùi nhận được cái thông cáo liền phải đi ngay. Vu Thi Lam cũng không gấp quay lại địa điểm quay phim ban đầu. Ở lại bên cạnh nán lại lâu hơn một ngày, thẳng đến ngày thứ ba cảnh quay của Vương Vân bên này cũng chấm dứt. Nhận được tin tức công ty đã đặt vé máy bay, cô mới cùng Vương Vân cùng nhau lên máy bay trở về địa điểm quay phim ban đầu. Trong khoang thương gia, hai người ngồi cách nhau cũng cách một con đường. Sau khi máy bay cất cánh, Vu Thi Lam đem Đào Tiểu Muội ném qua cái ghế ngồi của mình. Bản thân thì đặt mông ngồi bên cạnh Vương Vân. Từ buổi tối hôm đó, cô quá phận hôn cô ta một ngụm. Này hai ngày Vương Vân đều đang trốn tránh cô. Hiện tại cô lại đang ngồi đây. Vương Vân mặt đầy cảnh giác nhìn qua. Người theo bản năng hướng phía bên kia là lui lui lại. Vu Thi Lam khẽ cười lạnh một tiếng. Đeo kính râm lên, Vương Vân thấy cô không có động tác nào khác. Thoáng yên tâm một chút. Chỉ là cách Vu Thi Lam nhìn về phía đối diện Đào Tiểu Muội, không khách khí chừng mắt liếc một cái, Đào Tiểu Muội vô tội nhún nhún vai, sau đó hai tay đỡ lấy đôi má, không có ý tốt mà chớp chớp mắt, Vương Vân hít một hơi, cũng đeo kính râm lên. Đêm đó, Vu Thi Lam hôn cô cũng không có nói cho Đào Tiểu Muội. Nhưng là thật sự hai ngày này trong lòng không yên tĩnh. Nếu không phải bây giờ kiếm tiền trả công ty, thậm chí cô đều nghĩ đến muốn tùy hứng một phen, không diễn bộ phim này, không nói sau này cô cùng Vu Thi Lam còn rất nhiều đối diễn. Chỉ nói mỗi lần cô nhìn thấy Vu Thi Lam liền luôn không cách nào bình tĩnh làm việc. Này cũng thật đáng sợ, Vương Vân bất đắc dĩ xoay mặt, muốn lặng lẽ nhìn lén Vu Thi Lam một cái, đã thấy Vu Thi Lam cũng nhìn về phía của cô bên này. Bất quá không có cúi đầu, cô đang buồn bực, liền phát giác trên tay ấm áp, này cúi đầu xuống, liền thấy Vu Thi Lam không khách khí dùng lòng bàn tay phủ lên tay cô. Cô, Vương Vân há miệng, Vu Thi Lam cũng tuyệt đối không để ý cô có cái phản ứng gì. Nắm lấy tay cô hướng vào trong lòng mình mà kéo qua. Hai tay liền ôm lấy tay cô, Vương Vân bị kéo đến muốn va chạm vào bên kia. Kia vẫn còn ý thức được mà tránh né, nhưng môi lại muốn chạm đến đôi má của Vu Thi Lam. Cô làm gì đây? Chấm, cô lại bị kiềm chế lại, không thể không nhỏ giọng hỏi. Vu Thi Lam hướng phía trong tựa vào một chút, chặn tầm mắt ở phía sau, cũng đồng dạng hạ giọng nói. Tôi có một dự cảm, đến địa điểm quay phim bên kia, cô sẽ yêu cầu không cùng tôi chung phòng, đúng không? Này là vấn đề căn bản không cần hỏi. Vu Thi Lam hơi hơi nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào thính tai Vương Vân, nói, nghĩ muốn dâng mình lên cửa tuần chủ tịch sao? Tôi nói cho cô biết, đừng nằm mộng, tuần chủ tịch cùng Vương Mẫn là một đôi, người kia cũng chính là ân nhân cứu mạng của cô cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, thật sự muốn hoành đao đoạt ái đi, cách chương.